tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nhóm thí sinh vòng này giảm nhiều, chỉ còn mỗi 5 nhóm biểu diễn nên chương trình cũng nhanh chóng hoàn thành bản chỉnh sửa hơn sau. Khi bản chính thức được đăng lên thì chương trình cũng trở nên hot hơn bao giờ hết. Không chỉ vì liên quan đến những màn biểu diễn tuyệt vời mà còn vì drama trên mạng ngày hôm trước với nhân vật chính là Thẩm Mặc và Thẩm Kỳ đã gây ra sóng gió rất lớn cũng như thu hút rất người người qua đường tới hóng. Màn biểu diễn của nhóm Thẩm Mặc, Thẩm Hà và Thẩm Kỳ đã đạt kỷ lục số lượt xem của chương trình trong suốt từ mùa 1 tới giờ. Màn biểu diễn này đỉnh thật, đoạn ý kia làm tôi nổi cả da gà. Hà ca của tôi cuối cùng được thể hiện màn múa đương đại sở trường rồi. Lúc Thẩm Tổng lật khăn che mặt của Thẩm Mặc khiến tôi rưng rưng, tại sao bọn họ thành hôn mà người rung động lại là tôi? Tôi xem đi xem lại đoạn nhất bái thiên địa kia, quá tuyệt vời, bé mặc mặc trang phục tân nương xinh đẹp tuyệt vời. Thẩm Tổng thì ra cũng biết diễn xuất, nhìn ánh mắt của anh ấy mà tôi cảm giác như bị hút vào, hai người này quá đẹp đôi. Ngay bên dưới bình luận này có một câu trả lời, đám fan CP Kỳ Mặc bớt bớt lại, hai người họ là anh em có được hay không? Đừng có mù quáng nữa, cả nhà tôi đều là fan của bé Mặc, bố mẹ tôi cũng ước có một đứa con trai đáng yêu như vậy, tôi thành con ghẻ mất rồi. Có một người bình luận, mau đi bình chọn cho bé Mặc lên hạng nhất nào. Fan của Thẩm Hà thấy câu này thì nhảy vào gây chiến. Gì cơ, hạng nhất, các người mơ đi, chị em đâu mau vào bình chọn cho Hà ca. Giữa trận chiến đang hăng thì một bình luận nhảy vào nhận được rất nhiều tim. Cơ mà lật sao để bình chọn cho Thẩm Tổng vậy bà con. Đoạn ngắt này làm cho cuộc chiến kia trông có vẻ buồn cười. Ha ha ha, tôi cũng muốn bình chọn cho Thẩm Tổng ra mắt nè. Nỗi oan được giải nên Thẩm Mặc trở thành một người khiến có mọi người có ấn tượng rất tốt. Nhất là sau màn giải vây của bạn học cùng lớp khiến ai cũng cảm thấy vô cùng cảm động. Phải là một người như nào mới có thể khiến cho nhiều người vì mình mà lên tiếng như vậy. Trong ký túc xá, Thẩm Mặc và Thẩm Hà được đạo diễn gọi tới phòng để nói cho hai cậu về vụ việc này. Do không được sử dụng điện thoại nên các thí sinh đều không biết bên ngoài đã xảy ra việc gì. Bởi vì vụ việc này khá lớn nên đạo diễn mới muốn cho Thẩm Mặc biết để tránh làm ra những điều gây ảnh hưởng khác cho chương trình. Thẩm Mặc ngạc nhiên, mọi người đều biết cháu là em trai của anh ấy rồi à? Đạo diễn Vương gật đầu. Bọn họ cũng suy ra cậu và Tiểu Hà cũng là anh em rồi. Thậm chí còn có tin đồn quan hệ giữa hai người rất bất hòa nên sắp tới đây hai cậu chịu khó tương tác với nhau nhiều một chút. Chúng ta sẽ chiếu lên phân đoạn đó và phần nhật ký ký túc xá tuần này. Nói chung vừa tốt cho hai người, lại tránh gây ra những tiếng xấu cho chương trình. Thẩm Mặc nhìn sang Thẩm Hà thấy cậu ta đang trầm mặc, riêng cậu thì cảm thấy chuyện này không vấn đề gì. Cậu chỉ ngạc nhiên bản thân ngủ một giấc dậy vậy mà bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn chưa tin lắm, cảm thấy chuyện này không có thật. Thẩm Hà trầm mặc một lúc thì cũng đồng ý, cậu ta cảm thấy thử thân cận với Thẩm Mặc cũng không tệ, coi như một lần cơ hội để hiểu hơn về Thẩm Mặc. Sau này bọn họ cũng không thể mãi tránh mặt nhau được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên vào ngày hôm sau chương trình tổ chức một phần quay đặc biệt trước ngày công bố kết quả loại trừ. Mới 3 giờ sáng, khi các thí sinh đều còn đang say ngủ thì chương trình mở loa báo cháy khắp ký túc xá khiến tất cả thí sinh đều hốt hoảng chạy xuống sảnh tầng 1. Có người còn cố chấp không rời giường liền bị bạn cùng phòng kéo lết dưới sàn trông rất buồn cười. Phòng ký túc 09. Quân Hoàng và Kỳ Phong gần như là cùng lúc bị tỉnh dậy ngay những tiếng chuông đầu tiên vang lên. Thẩm Mặc bị hai người kia lay tỉnh, cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì, vẫn còn đang ngáp thì đã bị hai người anh em kết nghĩa một trước một sau nhấc bổng cậu lên chạy ra ngoài với nguyên tư thế nằm trên giường. Thẩm Mặc bị nâng lên đột ngột mà giật mình tỉnh cả ngủ, cậu vội hỏi. Hai người làm gì vậy? Thả em xuống, Kỳ Phong thở hồng hộc nói. Chuông báo cháy kêu rồi. Đợi cậu tỉnh táo lại thì đã không thoát được rồi. Nói rồi hai người cũng chịu thả Thẩm Mặc xuống rồi cùng nhau chạy xuống sảnh tầng 1. Một hồi sau cũng có rất nhiều thí sinh khác cũng lao xuống bằng cả sinh mạng, vừa chạy vừa la hét. Khi nhóm Thẩm Mặc chạy xuống đầu tiên thì nhìn thấy một đống máy quay và nhân viên chương trình đang tập trung lại mà cười lăn lộn thì đã biết bọn họ bị chơi một vố rồi. Rất nhanh các thí sinh khác cũng có biểu cảm tương tự, bọn họ đều trong trạng thái rất hỗn loạn, đầu tóc thì lộn xộn. Quần áo xộc xệch, thậm chí có người còn mặc quần đùi hoa hoặc là cái bịt mắt vẫn còn treo trên đầu mà ngơ ngác. Tổ chương trình thấy đã đông đủ thì thông báo cho các thí sinh lập tức đi lên xe của chương trình đến một nơi bí mật. Các thí sinh đều kháng nghị nhưng không có tác dụng gì, chớ trêu là bọn họ còn chưa đánh răng rửa mặt gì cả. May mắn là khi lên xe bọn họ vẫn được ngủ thêm một lát vì xe phải di chuyển hết một tiếng đồng hồ. Khi tới nơi thì trời vẫn còn sầm tối, địa điểm xuống xe là bên bãi biển. Các thí sinh nhìn thấy biển thì cơn buồn ngủ đều tan biến, lập tức lao ra cơn sóng chơi đùa một hồi. Thẩm Mặc rất ít khi đi biển, lần duy nhất cậu đi là cùng với Thẩm Kỳ nên thành ra hễ nhìn thấy biển thì cậu sẽ lại nhớ đến anh. Qua một hồi thì các thí sinh bị tập hợp lại, MC chương trình tuyên bố. Cuộc thi tốc độ năm nay xin được phép bắt đầu. Các thí sinh phải xuất phát từ đây đi tới ngọn hải đăng phía trên mỏm đá kia trước khi mặt trời mọc. Tới nơi mọi người sẽ có một món quà bất ngờ. 10 người tới nơi đầu tiên sẽ có một phần thưởng vô cùng thú vị. Các thí sinh đều vừa mệt vừa đói, kêu la thảm thiết nhưng nói tới thi đấu và phần thưởng thì bọn họ đều hứng chí bừng bừng lên. Tuy nhiên, các thí sinh sẽ được chia theo đội, 5 người một đội, tính theo vị trí top 1 của lần xếp hạng trước tới top 5 sẽ là một đội. Cứ như vậy tính tiếp, thí sinh số 31 sẽ gia nhập vào nhóm thí sinh từ 25 tới 30 lập thành nhóm 6 người duy nhất. Thẩm Mặc nhìn sang Thẩm Hà, có lẽ đây chính là cái mà đạo diễn nói tới muốn cho cậu và Thẩm Hà tương tác với nhau nhiều hơn. Nhưng nói như vậy thì Kỳ Phong và Quân Hoàng cũng sẽ cùng một nhóm với cậu. Thẩm Mặc cũng muốn thử thân cận với Thẩm Hà, nhưng ám ảnh hồi nhỏ khiến cậu luôn tự động tránh khỏi cậu ta. Lần này coi như cho bản thân một cơ hội để mở lòng. Nếu cậu ở cùng với Thẩm Kỳ, vậy thì không thể cứ mãi tiếp diễn mối quan hệ gượng gạo như vậy được. Cậu không muốn vì mình mà khiến cho anh em hai người họ xa cách. Cách chương.